12 chòm sao, khoảng trời. Chương 1, họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đại từ chỉ người họ có trong mình những cá tính riêng biệt, không thể trộn lẫn. Họ mang theo quá khứ trên vai. Họ những người lạ mặt. Rồi một ngày ta gặp họ, ta sẽ gọi họ, được họ kể cho nghe những câu chuyện của riêng họ. Những câu chuyện thú vị không thể trộn lẫn vào đâu. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn lắng nghe câu chuyện của họ không? Cách chương.